Sau khi ngủ dậy, Trúc Mã liền biến thành bạn trai. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 10 giờ, ngày 11 tháng 11. Thế mà lại không có ai mắng Triều Dương như vậy. Chú Lý vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người đến là ai. Ông ló đầu ra ngoài cửa sổ nói. Tiểu thần đó hả? Tới đúng lúc lắm. Mau mau giúp chú đưa Tiểu Dương về nhà với. Bầu trời nổi gió mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào. Toàn bộ khu Thạch Giang Hưu quạnh vắng vẻ. Chỉ có bệnh viện tổng hợp Tân Giang vẫn còn sáng đèn. Người đến người đi rất tấp nập. Bầu trời nổi gió mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào. Toàn bộ khu Thạch Giang Hưu quạnh vắng vẻ. Chỉ có bệnh viện tổng hợp Tân Giang vẫn còn sáng đèn. Người đến người đi rất tấp nập. Ngoài ra còn có một nơi cũng náo nhiệt chẳng kém, chỉ cách đó một bức tường chính là ký túc xá dành cho nhân viên. Đại viện Tân Giang, bên ngoài mưa to tầm tã vẫn chưa ngừng rơi. Không biết có phải vì đang say rượu lại còn khóc lớn một trận không, hay là bởi vì Liêu Tinh Thần đã chi kỷ đắp cho cậu một cái chăn lông dày. Tóm lại một giấc ngủ này của Triều Dương hoàn toàn không yên ổn. Trong lúc mơ màng cậu đã mơ thấy một giấc mộng. Liêu Tinh Thần nhìn một vòng xung quanh. Cuối cùng bất đắc sĩ mang người đến phòng ngủ. Ném lên trên giường của mình. Miệng cũng rất ngọt. Có tài ăn nói. Dỗ cho tất cả ông bà cụ trong đại viện này mặt mày đều hớn hở tươi rói. Vào khoảng thời gian thay ca trực buổi đêm. Chú Lý chạy đến giao ca vừa đẩy cánh cửa phòng an ninh ra. Lập tức bị mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt. Trên mặt đất toàn là vỏ chai rượu rỗng nằm la liệt khắp nơi. Nghĩ đến một khả năng như vậy, chú Lý bỗng có chút tức giận. Từ khi nào mà Triều Dương có đối tượng yêu đương vậy chứ? Mà ở giữa đống chai lọ ngổn ngang ấy có một chàng thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đang cuộn mình ngủ say. Hai má đỏ bừng cùng ánh mắt ngập hơi nước. Xem ra là đã say không nhẹ. Sau khi làm xong hết mọi việc anh mới nhanh chóng rời đi. Chẳng lẽ là người bên ngoài đại viện? Ôi trời ơi! Tiểu Dương Dương à, sao cháu lại uống nhiều như thế hả? Cậu cảm giác được bản thân được người ta cõng trên lưng bước lên lầu. Trong lúc mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt với góc nghiêng cực đẹp gần trong gang tấc. Bên ngoài phòng bảo vệ xuất hiện một bóng người mơ hồ. Giữa làn mưa rơi có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người của người nọ rất cao. Tay cầm chiếc ô màu đen bước đi không nhanh không chậm. Trên người anh mặc một cái áo khoác màu xám gần như hòa làm một thể với bóng đêm. Chú Lý vội mở cửa sổ cho thoáng mùi. Đi qua đẩy đẩy cái người đang nằm trên mặt đất. Kinh ngạc nói. Gặp phải chuyện gì mà thành ra thế này chứ? Ôi trời ơi! Tiểu Dương Dương à, sao cháu lại uống nhiều như thế hả? Triều Dương đột nhiên bị gió lạnh thổi vào khiến cậu tỉnh lại. Cậu tự mình uống một ngụm rượu lớn, nghiêng đầu cợt nhả nói. Chú Lý à, cháu rốt cuộc thất tình rồi. Tất nhiên cũng biết Liêu Tinh Thần mắc bệnh thích sạch sẽ. Hơn nữa còn cực kỳ ghét những người say rượu. Lý do cứu vớt được cậu là bởi vì Triều Dương có một gương mặt nhu thuận. Trắng nõn sạch sẽ, hơn nữa lúc cười rộ lên mi mắt cong cong. Lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ có lực sát thương cực cao. Chú Lý chẳng hiểu mô tê gì. Ông Lý vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người đến là ai. Ông ló đầu ra ngoài cửa sổ nói. Tiểu thần đó hả? Tới đúng lúc lắm. Mau mau giúp chú đưa Tiểu Dương về nhà với. Ông Lý đã sớm biết rõ tính nết của từng người sống ở đây như lòng bàn tay. Ngay cả khu vườn phía tây bên kia có bao nhiêu con mèo hoang. Con nào dính người, con nào lạnh lùng. Ông cũng biết rõ hết. Triều Dương lắc lắc đầu. Muốn xua tan cái ảo giác này đi. Chú Lý trông coi ở cánh cổng ra vào đại viện này mấy chục năm rồi. Bên trong cho dù là có chuyện to chuyện bé gì của nhà ai xảy ra cũng đều không thoát khỏi tai mắt ông. Đi đường cũng liêu xa liêu xiêu. Cứ như nếu có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ thổi bay anh đi luôn vậy. Trầm tĩnh lại ít nói. Cho dù là đối xử với ai cũng luôn mang theo vẻ mặt lạnh nhạt. Đây là lần đầu tiên Triều Dương nhìn rõ bộ dáng Liêu Tinh Thần trong khoảng cách gần như vậy mà không có bất cứ thứ gì ngăn che. Từ khi nào mà Triều Dương có đối tượng yêu đương vậy chứ? Khi Liêu Tinh Thần ở trong bệnh viện đã từng thấy qua rất nhiều loại nước mắt. Có người bị bệnh tật hành hạ đến khóc. Có người thấy chi phí đắt đỏ trên giấy viện phí mà khóc. Cũng có người không chịu nổi áp lực từ phía gia đình mà sụp đổ. Liêu Tinh Thần im lặng một lúc lâu. Cuối cùng gật đầu. Vì sao đến ông cũng không phát hiện ra một chút tiếng gió nào? Ôi trời ơi! Tiểu Dương Dương à, sao cháu lại uống nhiều như thế hả? Chẳng lẽ là người bên ngoài đại viện? Gió bắc rét lạnh kèm theo mưa to. Lúc này đang gào thét men theo khe hở nơi cửa sổ chui vào trong phòng. Giống hệt với âm thanh khe khẽ khóc nức nở của người nào đó. Đẹp đến mức làm trái tim cậu ngừng đập. Nghĩ đến một khả năng như vậy, chú Lý bỗng có chút tức giận. Nhớ lại một màn vừa xảy ra không lâu lúc trước, Triều Dương vẫn không nhịn được cảm giác khổ sở và ghê tởm. Cậu rất ít khi nào ở trước mặt ai đó lộ ra bộ dạng yếu đuối. Đêm nay lại phá lệ. Ông ném ra con bài lớn. Tiểu Dương hình như là thất tình. Thật sự đau lòng. Tiểu Thần nè, cháu chịu ấm ức một chút. Mang nó trở về đi. Phải biết rằng, ở trong đại viện Tân Giang này tùy tiện túm lấy một người qua đường cũng đều là người tốt nghiệp trường đại học trọng điểm. Là nhân tài được quốc qua bồi dưỡng. Nhớ lại một màn vừa xảy ra không lâu lúc trước, Triều Dương vẫn không nhịn được cảm giác khổ sở và ghê tởm. Cậu rất ít khi nào ở trước mặt ai đó lộ ra bộ dạng yếu đuối. Đêm nay lại phá lệ. Cơ mà cũng không phải là tất cả. Tên nhóc đang nằm trên mặt đất này là một ngoại lệ. Triều Dương là người duy nhất trong đại viện mà đã qua nhiều năm rồi vẫn không thi đậu được trường đại học trọng điểm. Chứ đừng nói đến việc có chỗ cho một người nằm đó. Tên nhóc này ngay cả trường hạng 3 còn chưa đậu nữa là. Sau khi tùy tiện lấy được bằng tốt nghiệp của một trường đại học nào đó. Tuổi còn trẻ thế mà lại chui rúc ở đại viện này làm một nhân viên bảo an. Ông Lý cũng không phải là ngoại lệ. Liêu Tinh Thần dừng chân lại. Ánh mắt mệt mỏi lộ ra phía sau mắt kính. Mặt mày anh hờ hững. Không chút để ý hỏi. Ai ạ? Mùi thuốc khử trùng quen thuộc theo gió rét mạnh mẽ xộc thẳng vào xoang mũi. Triều Dương dùng mình một cái. Hơi men đã tan bớt vài phần. Không phải nói là công việc này có gì không tốt nhưng ở nơi nhân tài đông đúc. Tranh đua nhau đã trở thành phong trào như ở Tân Giang này thì sẽ bị coi là rất nhục nhã. Sẽ bị người khác ở sau lưng châm chọc mắng là một tên ăn hại. Tuy là Triều Dương đã tỉnh nhưng men say thì vẫn còn. Cậu nắm chặt lấy bả vai Liêu Tinh Thần bắt đầu chơi xấu. Sống chết cũng không chịu leo xuống. Máy nhận dạng hư rồi. Vân tay không mở được cửa. Huống chi so sánh với tên họ Vu kia cậu cũng chẳng kém hơn tí nào. Thế mà lại không có ai mắng Triều Dương như vậy. Triều Dương từng khờ dại suy nghĩ rằng. Lòng người có lạnh lẽo thế nào. Qua một thời gian dài cũng sẽ được ủ ấm. Chỉ cần cậu đủ kiên trì. Một ngày nào đó Tô Tần nhất định sẽ phát hiện ra cậu là một người tốt. Lý do cứu vớt được cậu là bởi vì Triều Dương có một gương mặt nhu thuận. Trắng nõn sạch sẽ. Hơn nữa lúc cười rộ lên mi mắt cong cong. Lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ có lực sát thương cực cao. Miệng cũng rất ngọt. Có tài ăn nói. Dỗ cho tất cả ông bà cụ trong đại viện này mặt mày đều hớn hở tươi rói. Bả vai Liêu Tinh Thần bị nước mắt của cậu làm ướt một mảng lớn. Anh há miệng thở dốc, dường như muốn nói câu gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Xoay người đi xuống lầu dưới, vành mắt cậu đỏ hồng, lẩm bẩm vài tiếng ồm ồm, vừa tủi thân vừa đáng thương. Hôm nay Vu Tiểu Lạc trở về rồi, đẹp đến mức làm trái tim cậu ngừng đập, là một người có tính cách thú vị ngàn dặm mới tìm được một. Cũng bởi vậy mà Triều Dương trở thành người được chào đón nhất trong đại viện. Ai ai cũng muốn tranh giành giới thiệu cháu gái nhà mình cho cậu cả. Triều Dương cậu đây thật sự là có phần chẳng ra làm sao. Dùng chính lời nói của cậu mà nói á, ngay cả trộn lẫn chung một chỗ với đám quỷ cũng còn được. Nhưng duy chỉ cái loại người trong trẻo lạnh lùng giống Liêu Tinh Thần này thì cậu chẳng thể nào xuống tay nổi. Liêu Tinh Thần nhìn một vòng xung quanh. Cuối cùng bất đắc sĩ mang người đến phòng ngủ, ném lên trên giường của mình. Chú Lý cũng không phải là ngoại lệ. Ông Lý vội mở cửa sổ cho thoáng mùi. Đi qua đẩy đẩy cái người đang nằm trên mặt đất. Kinh ngạc nói. Gặp phải chuyện gì mà thành ra thế này chứ? Bởi vì trên mặt người nọ đeo một chiếc kính. Trong kính ngẫu nhiên sẽ lóe lên tia sáng nên cho dù đi giữa màn mưa mịt mù vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Cho nên rốt cuộc là cái đứa khốn nạn nào? Dám bắt mất con rể mà ông luôn muốn yêu thương hết lòng này đi còn làm cho cậu đau khổ vì thất tình hả? Cũng giống như nhà của Triều Dương. Trong nhà Liêu Tinh Thần cũng chẳng có bóng người. Bởi vì trên mặt người nọ đeo một chiếc kính. Trong kính ngẫu nhiên sẽ lóe lên tia sáng nên cho dù đi giữa màn mưa mịt mù vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Quả thực là có mắt không tròng. Phung phí của trời. Liêu Tinh Thần im lặng một lúc lâu. Cuối cùng gật đầu. Nhưng tình cảm chung quy không thể dùng cách hèn mọn để giành lấy một điều gì đó. Tiếc rằng Triều Dương hiểu ra đạo lý ấy quá muộn. Tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất đều đã vứt hết cho chó ăn rồi. Tháng 11 vào ban đêm trời rất lạnh. Hơn nữa còn có mưa. Nhiệt độ trên sàn nhà xuống rất thấp. Chú Lý đã lớn tuổi nên khiêng không nổi Triều Dương. Chỉ đành phải dọn dẹp sạch sẽ hết đống chai lọ trước rồi lại tìm cho cậu một cái áo khoác tạm lên người. Tháng 11 vào ban đêm trời rất lạnh. Hơn nữa còn có mưa. Nhiệt độ trên sàn nhà xuống rất thấp. Ông Lý đã lớn tuổi nên khiêng không nổi Triều Dương. Chỉ đành phải dọn dẹp sạch sẽ hết đống chai lọ trước rồi lại tìm cho cậu một cái áo khoác tạm lên người. Chú Lý chẳng hiểu mô tê gì. Bên ngoài phòng bảo vệ xuất hiện một bóng người mơ hồ. Giữa làn mưa rơi có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người của người nọ rất cao. Tay cầm chiếc ô màu đen bước đi không nhanh không chậm. Trên người anh mặc một cái áo khoác màu xám gần như hòa làm một thể với bóng đêm. Cơ mà cũng không phải là tất cả. Tên nhóc đang nằm trên mặt đất này là một ngoại lệ. Triều Dương là người duy nhất trong đại viện mà đã qua nhiều năm rồi vẫn không thi đậu được trường đại học trọng điểm. Có ai đời nào đến mật mã nhà mình mà cũng không biết không? Bởi vì trên mặt người nọ đeo một chiếc kính. Trong kính ngẫu nhiên sẽ lóe lên tia sáng nên cho dù đi giữa màn mưa mịt mù vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Không phải nói là công việc này có gì không tốt nhưng ở nơi nhân tài đông đúc. Tranh đua nhau đã trở thành phong trào như ở Tân Giang này thì sẽ bị coi là rất nhục nhã. Sẽ bị người khác ở sau lưng châm chọc mắng là một tên ăn hại. Chú Lý vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người đến là ai. Ông ló đầu ra ngoài cửa sổ nói. Tiểu thần đó hả? Tới đúng lúc lắm. Mau mau giúp chú đưa Tiểu Dương về nhà với. Mà ở giữa đống chai lọ ngổn ngang ấy có một chàng thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đang cuộn mình ngủ say. Hai má đỏ bừng cùng ánh mắt ngập hơi nước. Xem ra là đã say không nhẹ. Nếu đời người có thể quay lại một lần nữa thì tốt quá rồi. Liêu Tinh Thần dừng chân lại. Ánh mắt mệt mỏi lộ ra phía sau mắt kính. Mặt mày anh hờ hững. Không chút để ý hỏi. Ai ạ? Tô Tần là người Triều Dương thích nhất từ trước đến giờ. Là người cậu đặt ở đầu quả tim. Yêu một cách mù quáng suốt 10 năm qua. Giọng nói so với tuyết mùa đông còn lạnh hơn vài phần. Bóng đèn trong cầu thang khá tối. Đôi mắt hẹp dài của Liêu Tinh Thần hơi rũ xuống. Con người đen bóng. Lông mi vừa dày vừa dài, môi mỏng khẽ mím, đường cong sóng mũi và khuôn cằm cương nghị mạnh mẽ, dáng người cường tráng anh tuấn. Chú Lý đã sớm quen với kiểu nói chuyện này của anh rồi nên cũng chẳng so đo. Ông quay đầu lại chỉ vào người nằm trên đất nói, Triều Dương đó, uống say quá nên nằm trên sàn nhà cả buổi rồi. Cháu tiện đường thì đưa nó trở về đi. Nhưng lúc này lại chỉ có mỗi mình anh có thể đưa Triều Dương trở về nhà được thôi. Chú Lý đau lòng cho con rể tương lai. Cố gắng thuyết phục nói. Hôm nay mưa to đất lạnh. Ngủ thêm nữa không khéo sẽ ngủ thành bệnh mất. Hơn nữa, bàn trà trong phòng khách bị các loại thuốc thử chiếm chỗ. Trên mặt đất hay trên ghế sofa đều chất đầy các loại sách liên quan đến y học. Toàn bộ căn nhà gần như chẳng có chỗ nào để đặt chân. Triều Dương và Liêu Tinh Thần sống ở chung một tòa nhà. Hai người là hàng xóm tầng trên tầng dưới. Mẹ của cả hai lại làm bác sĩ chung một văn phòng nên thường xuyên qua lại với nhau. Cho nên ở trong mắt của mọi người trong đại viện,